Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì Bạch Tuyết nhẹ nhàng lung lay cô. Em phải tỉnh táo, chẳng mấy chốc sẽ đến bệnh viện, không sao rồi. Đúng, xin lỗi, em thật sự không biết. Bạch Tuyết đem mặt vùi vào lồng ngực Nhiếp Phong, khóc đến thảm thương. Tư Hoài Dương ngồi phía trước lái xe, không biết vợ chồng bọn họ đang nói đến vấn đề gì, nhưng dù sao khi nhìn thấy Bạch Tuyết tỉnh lại thì cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Không quan trọng lắm, sau này chúng ta còn có thể có lại. Nhiếp Phong nhẹ nhàng vò mái tóc ướt đẫm của Bạch Tuyết, trong mắt cũng bắt đầu nóng rực nói. Cũng không trách được em, có trách thì trách. Anh, nếu anh sớm để ý em không có ở trong phòng thì cũng sẽ không khiến em chịu khổ như vậy. Phong, Bạch Tuyết khóc trong lòng Nhiếp Phong, khóc đến nỗi áo anh ướt sũng. Khi vào đến thị xã, nhờ dò hỏi chủ quán, rốt cuộc Tư Hoài Dương cũng tìm được một bệnh viện nhỏ. Bạch Tuyết bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trong lòng Tư Hoài Dương cũng nổi lên nghi ngờ, vì thật ra cô có bị thương gì nặng lắm đâu mà cần phải phẫu thuật. Cũng chưa tới 5 phút đồng hồ sau, y tá liền chạy ra, khiến Nhiếp Phong với thân người dính đầy máu cùng Tư Hoài Dương đang lo lắng và căng thẳng chạy đến. Phụ nữ sinh non mất quá nhiều máu, mà bệnh viện chúng tôi quá nhỏ, tạm thời không có máu thay thế. Trong hai người, ai có nhóm máu O? Cô ấy thuộc nhóm máu B. Tư Hoài Dương bật thốt lên, cậu biết nhóm máu của Bạch Tuyết, sau đó cũng sắn ống tay áo lên nói với y tá. Tôi có nhóm máu O. Y tá liếc mắt nhìn Nhiếp Phong. Chỉ có một người hiến máu, sợ rằng không đủ, mà chúng tôi điều máu không kịp. Bệnh viện thị trấn nhỏ này mỗi ngày tiếp nhận biết bao nhiêu ca cần truyền máu, nên hiện tại trong lúc cấp bách thật sự không còn máu dự trữ nữa. Tôi thuộc nhóm máu AB. Nhiếp Phong cúi mặt xuống đất, khẽ nhắm mắt lại, nhưng cũng rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng nói. Nhưng tôi sẽ lập tức điều máu từ trong thành phố tới đây. Anh sao? Y tá nhìn Nhiếp Phong đánh giá một chút, không biết anh ta là nhân vật to lớn đến cỡ nào mà dám nói một câu như vậy. Y tá, nhanh đi, mau lấy máu của tôi cứu Bạch Tuyết. Tư Hoài Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của y tá, lúc này cứu người là quan trọng nhất. Vệ sĩ dẫn đường theo Tư Hoài Dương đi lấy máu, mà Nhiếp Phong thì lại lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Vương Thế Kha xin máu. Nhưng vừa lấy điện thoại di động ra thì anh phát hiện nó đã trở thành phế phẩm. Nhiếp Phong tức điên ném điện thoại xuống đất, còn Nhiếp Học Văn vẫn đi theo sau ba mình. Nhìn thấy ba tức giận ném điện thoại xuống đất thì cậu cảm thấy kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Nhiếp Học Văn, sau đó anh bước lên phía trước, hai tay khoác lên bả vai của con trai mình, dùng giọng dịu dàng nói với cậu. Học Văn, ba đi mượn điện thoại để gọi cho chú Vương, con ở đây tuyệt đối không được đi đâu, giúp ba bảo vệ gì, có được không? Nhiếp Học Văn gật gù, sự hoảng sợ vẫn chưa biến mất. Lúc này Nhiếp Phong cũng không để ý tới Nhiếp Học Văn nhiều. Anh chỉ nghĩ đến cảnh thân thể Bạch Tuyết bị ngâm nước quá lâu, nên dẫn đến sảy thai, cuối cùng mất máu quá nhiều. Lòng anh đau khổ như dao cắt, hiện giờ còn chưa biết cô sống chết ra sao nữa. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, anh mất đi một đứa bé. Ba, Nhiếp Học Văn đột nhiên mở miệng, lòng cậu muốn đưa điện thoại của mình cho ba mình. Nhiếp Phong xoay người nhìn con trai đứng đó trong hành lang bệnh viện nhỏ hẹp, tâm tư cả ngày càng đau đớn. Nhiếp Học Văn từ từ tháo chiếc ba lô mà cậu vẫn thường đeo và lấy chiếc điện thoại di động đưa cho ba mình. Ba dùng cái này để gọi điện thoại đi. Nhiếp Phong ngạc nhiên, xưa nay anh chưa hề biết Nhiếp Học Văn cũng có một cái điện thoại di động. Khúc Như Hoa bước nhanh như ngựa phi, thư ký kiêm tài xế cũng rối rít chạy theo sau bà, dường như anh cũng sắp không theo kịp bước chân của bà rồi. Trong phòng bệnh thuộc khu nội trú bệnh viện Tề Phong, cửa phòng bệnh bị một lực mạnh đẩy ra khiến mọi người chú ý. Mẹ! Nhiếp Phong đứng lên nói. Khúc Như Hoa bước vào phòng bệnh, đầu tiên là liếc mắt nhìn Bạch Tuyết đang truyền dịch trên giường bệnh, lại tàn nhẫn chừng mắt nhìn Nhiếp Phong nói. Còn theo mẹ ra đây. Nhiếp Phong không yên lòng rời đi, nhưng cuối cùng anh quay lại nhìn cô một chút, thấy cô vẫn ngủ nên mới ra ngoài theo bước chân của Khúc Như Hoa. Chuyện gì xảy ra thế này? Vừa ra khỏi phòng bệnh, Khúc Như Hoa không nể năng nói tiếng lớn ngay tại hành lang. Không phải mẹ đã nói trong vòng 2 năm không cho phép mang thai sao? Nếu lỡ mang thai, tại sao lại không giữ mình cẩn thận, còn ra ngoài du lịch, bây giờ lại còn nằm viện, thật hết nói nổi. Đối với công việc thường nhật, dĩ nhiên Nhiếp Phong sẽ không báo cáo bất cứ chuyện gì cho mẹ mình, và chuyện đi du lịch cũng vậy. anh giống như bị mất tích 2 ngày mà không thông báo với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net